Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 6, gần bắt đầu. Sân rộng rất lớn, đủ để dung nạp xuống mấy ngàn người người. Là chuyên môn săn bắn nguy hiểm chủng Frontier bộ tộc tụ tập địa phương. Mỗi khi có cái gì nhiệm vụ muốn hạ đạt hoặc là chuyện gì muốn tuyên bố thời điểm, đều lại ở chỗ này triệu tập chính thôn cả tộc người tuyên bố. Giống như vậy đối với toàn tộc vừa độ tuổi thiếu niên nhi đồng thí luyện, đương nhiên cũng phải ở chỗ này tiến hành rồi. Toàn bộ sân rộng lúc này đều có chút hò hét ầm ĩ. Bởi vì tộc trưởng còn có cao thủ khác còn chưa ra. Bây giờ là các thôn dân trở về còn có Frontier vừa độ tuổi các thiếu niên hướng nơi đây tụ tập thời. Gian, Masrun, người nói cái gì nữa đâu? Ngay mới vừa rồi Masrun nói thầm thời điểm, lại bị thính giác bén nhạy Esdes nghe được. Làm một danh lấy đi săn nguy hiểm chủng mà sống Frontier người. Tuy là tuổi còn nhỏ quá thế nhưng Esdes đã đầy đủ xuất sắc. Sở hữu như vậy thiên phú nàng, trong tương lai có thể thành đế quốc tướng quân cũng là phi thường bình thường sự tình. Không có gì, Masrun thanh âm rất bình tĩnh. Esdes băng lam đôi mắt nhìn hắn một cái. Nói ra, phải không? Người tổng đúng như vậy kỳ kỳ quái quái. Thiếu nữ mặc dù đang toàn thôn bên trong tiểu hài tử. Trước mặt tuyên bố qua Masrun là nàng Esdes. Nhưng là tuy vậy nàng cũng không có đối với Masrun có bao nhiêu thân mật. Cái loại này tiểu hài tử một dạng tiên ngôn con là một loại giữ lấy. Một loại cường giả giữ lấy. Bất quá từ Masrun cứng trọi cứng đánh thắng job sau đó. Esdes lại bắt đầu có đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Trước đây thời điểm Masrun tuy là có thể dễ dàng đánh bại job hơn nữa bị Esdes phát hiện. Nhưng là đây chẳng qua là dựa vào chiến đấu chỉ số ích mặt trên nghiền ép ngốc tiểu hài tử job mà. Thôi, Esdes cảm thấy như vậy Masrun mình có thể đối phó hai cái ở trên. Nhưng là có thân thể mạnh mẽ cùng lực lượng Masrun, lại phối hợp thêm cái loại này chiến đấu trí khôn nói. Không có đánh qua ai biết. Đây chính là Esdes lúc này tâm lý ý nghĩ. Phân phân nhiễu nhiễu giống như một chợ bán thức ăn một dạng quảng cáo bỗng nhiên lập tức yên tĩnh. Lại, Masrun cùng Esdes ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện tại người phía trước đàn tự động phân ra một cái lối đi nhỏ. Sau đó Baros đặc biệt nhất tộc tộc trưởng mang theo trong tộc tinh nhuệ nhất một đám cao thủ xuất. Hiện tại trên quảng trường, gây nên trở nên kích động gây rối. Bởi vì tộc trưởng đến liền ý nghĩa thí luyện hoặc có lẽ là chiến đấu gần bắt đầu. Cái này đối với phần lớn là chiến đấu điên cuồng Frontier người mà nói đương nhiên là một hồi tuyệt. Đối đáng giá quan sát thịnh hội. Coi như con là một đám con nít đối với một đám yếu kê nguy hiểm chủng chiến đấu. Những thứ này có chiến đấu cuồng nhân thuộc tính thờ phụng người mạnh là vua quan niệm Frontier. Người vẫn sẽ loại nghĩ gì này? Không thể không nói ở đế quốc cùng nguy hiểm chủng con có càng bắc phương dị dân tộc uy hiếp cùng. Dưới áp lực mạnh, Frontier nhất tộc người ở trên tinh thần mặt đã không phải mới có thể được tính là người bình. Thường, làm tộc trưởng đoàn người đi tới người đàn trung ương, đứng ở sân rộng ở giữa thời điểm, rốt cuộc dừng bước, vị này đồ sộ vô cùng Esdes phụ thân ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía. Tất cả bị hắn thấy Frontier tộc nhân đều lộ ra kính úy thần sắc. Giống như bọn họ một trong tộc người mạnh mẽ nhất biểu đạt bọn họ kính ý. Liền như cùng Frontier bộ tộc sở vẫn thờ phụng cá lớn nuốt cá bé loại quan niệm này nên biểu đạt. Giống nhau, bất quá trong này Frontier tộc trưởng lại phát hiện hai người hết ý không có đối với hắn lộ ra cái. Loại này đối mặt cường giả hẳn có thần tính. Hai người một cái trong đó là nữ nhi của hắn. Bất kể là thiên phú vẫn là còn lại phương diện đều phi thường ưu tú Esdes. Mà một người lại làm cho hắn có chút giật mình lại có chút phẫn nộ đồng thời có chút thoải mái. Nguyên do bởi vì cái này người chính là không lâu đem trong thôn xuất sắc nhất Nam Hải Gióp đánh. Gục Masrun, thiếu niên tự tin sao? Còn không có học được người mạnh là vua quan niệm đâu. Ở trong lòng có chút không thoải mái đánh giá một cái dưới Masrun cử động. Frontier tộc trưởng thu hồi chính mình tại nữ nhi cùng Masrun trên người nhãn quang. Mặc dù đối với Masrun biểu hiện như vậy có chút không vừa ý. Thế nhưng hắn lại không nói gì thêm. Miễn là Masrun hôm nay thực tập biểu hiện có thể cho hắn thỏa mãn. Cử động như vậy hắn chắc là sẽ không ngại. Nếu không, coi như Masrun là Frontier đệ nhất dũng sĩ nhi tử hắn cũng nhất định sẽ xuất thủ nghiêm phạt. Bởi vì ai gọi Auric chỉ là đệ nhất dũng sĩ mà không phải tộc trưởng đâu. Tốt, nếu người cũng đã đủ, thí luyện cũng không kém có thể bắt đầu rồi. Esdet phụ thân thanh âm trầm thấp ở nhân viên rất nhiều lại an tĩnh dị thường trên quảng trường quanh quần. Sau đó hắn vỗ tay một cái, hướng về phía sau địa phương lớn tiếng nói ra, đem con thứ nhất nguy hiểm chủng kéo ra ngoài a. Thí luyện liền chính thức bắt đầu đi. Oanh, một tiếng toàn bộ sân rộng lại sôi trào lên. Tất cả Frontier tộc nhân tựa như quá niên quá tiết giống nhau hưng cao thải liệt vỗ tay chúc mừng. Đứng lên, bọn họ chờ mong đã lâu đối với một đời mới thí luyện. Liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.